Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 228, Miêu Chân Hương. Văn Hành Thiên thở dài nói, lão đại, ngài một mực là kiên trì thực tiễn đến thúc đẩy sinh trưởng học sinh trưởng thành. Năm đó Tiềm Long Cao Võ một năm 100 cái tử vong danh ngạch, là ngươi ngạnh sinh sinh đi võ giáo bộ, lại móc đi ra 100 cái tử vong danh ngạch. Người nhẫn tâm như vậy thà rằng hơn một năm chết 100. Một học sinh, cũng muốn chiến đấu lịch luyện. Làm sao hiện tại, nhưng lại như vậy. Người vốn là dự định luật rừng bồi dưỡng. Đoạt cái bàn cũng là người dĩ vãng phổ biến phương pháp một trong. Chính là vì để học sinh lẫn nhau chiến đấu tăng lên. Làm sao hiện tại, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên nhìn xem Diệp Trường Thanh. Nhưng là Tả Tiểu Đa khác biệt. Hắn cùng Lý Thành Long cũng khác nhau. Diệp Trường Thanh ảm đạm. Cho nên ta không bỏ được thả bọn họ ra ngoài mạo hiểm. Người suy nghĩ một chút. Hai người này đều là có khả năng trưởng thành đến cùng tổ vu so sánh hơn thua siêu cấp cao thủ. Hạt giống, nhân vật như vậy. Chúng ta tinh hồn đại lục bản thổ. Hết thảy mới đi ra mấy cái. Đã mấy vạn năm, nhân vật như vậy xuất hiện không cao hơn 10 cái. Tiền đồ của bọn hắn, thành tựu cuối cùng, so hiện giai đoạn một chút hạn chế trọng yếu hơn nhiều. Diệp Trường Thanh nói, nhưng nếu như bọn hắn không đi ra chịu đựng luật rừng, bọn hắn liền căn bản không có tiền đồ cùng thành tựu cuối cùng có thể nói. Có lẽ chính là Văn Hành Thiên câu nói này, đả động Diệp Trường Thanh, cuối cùng đồng ý Văn Hành Thiên đề nghị, nhưng tùy theo mà đến một nhóm lớn điều kiện. Nhưng lại kém chút để Văn Hành Thiên sụp đổ. Hiểm hiểm tự hành rút về trước đó đề nghị. Tả Tiểu Đa không phải là ngươi con riêng a? Làm sao lại như thế quan trọng đâu? Văn Hành Thiên châm chọc một câu. Diệp Trường Thanh hừ một tiếng. Thấp giọng mắng. Trang cái gì trang? Tả Tiểu Đa một khi ra chuyện gì? Liền không có người so ngươi gấp hơn. Ngươi ngày đó phá vỡ một mặt tường chạy. Ngươi còn không có bồi đâu. Ta con riêng ai trong lòng rõ ràng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên một mảnh im lặng. Cửu gia có liên quan vụ án. Dành Tiềm Long Cao Võ. Diệp Trường Thanh đột nhiên nói. Văn Hành Thiên một cái giật mình. Là Nam Bộ trưởng tin tức truyền đến. Vâng, Diệp Trường Thanh cau mày. Nói, nhưng là tại Cửu Tiếu Càn bị bắt đằng sau. Người Cửu gia liền mất tích. Mà Cửu Tiếu Càn. Tại Cừu gia rất là biên giới. Chấm ngoặc kép, hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem Văn Hành Thiên. Người cảm thấy thế nào? Văn Hành Thiên ý vị thâm trường nói. Chuyện này, hắc hắc, Trung Nguyên Vương. Diệp Trường Thanh cười nhạt cười. Bắt Cừu Tiếu Càn, là có chứng cứ, cho nên Nam Bộ trưởng dám. Nhưng là Trung Nguyên Vương. Tại không có chứng cứ thời điểm, Nam Bộ trưởng cũng không thể tùy tiện ra tay. Nhưng Trung Nguyên Vương vì sao muốn làm như thế? Văn Hành Thiên nhíu mày. Nguyên nhân không cần nghĩ. Bởi vì nghĩ không ra. Nhưng là tại Cửu Tiếu Càn bị bắt đằng sau. Giấu kín người Cửu gia cử động. Trung Nguyên Vương có thể nói làm trắng trợn. Không có sợ hãi. Bởi vì hắn xác định. Lấy thân phận của hắn. Không có tỉ mỉ xác thực chứng cứ. Bất kỳ người nào cũng không thể tùy tiện bắt hắn. Đáng giận. Hiện tại là muốn tra tìm, Cửu gia hạ lạc, Diệp Trường Thanh trong mắt lóe ánh sáng. Tối thiểu nhất, hiện tại phương hướng, đã cực kỳ minh xác. Văn Hành Thiên hừ một tiếng, nếu là Cửu gia hiện tại đã sớm tại địa phủ đoàn tụ. Đến đâu chộp tới, Trung Nguyên Vương đối với hắn trượng nhân ra, không có khả năng ác như vậy a. Diệp Trường Thanh nhíu mày, ha ha, chấm ngoặc kép. Văn Hành Thiên đối với cái này không ôm huyễn tưởng. Đối với Trung Nguyên Vương loại người này tới nói. Cái gọi là trượng nhân gia. Chẳng phải là nói đổi liền đổi. Nào có coi trọng như vậy. Trước tạm cố gắng. Tinh Thuẫn Bộ đã đang hành động bên trong. Chúng ta cần làm sao phối hợp. Cần chúng ta thời điểm. Nam Bộ trưởng sẽ đến điện thoại. Được. Tả Tiểu Đa hiếm thấy không có tiến phòng trọng lực. Mà là nghiên cứu hai canh giờ nhiệm vụ. Tiềm Long Cao Võ cho ra nhiệm vụ chủ yếu tập trung ở ba cái phương diện. Tìm thuốc, đuổi trốn, tập hung, mặc kệ là bộ môn nào nhiệm vụ, đều cùng những này thoát không khai quan liên. Mà những cái kia cái gì mua hung giết người các loại nhiệm vụ, ở trường học hệ thống bên trong, khẳng định là không có. Cho nên Tả Tiểu Đa trực tiếp đen tiến vào Minh Vương Điện. Minh Vương Điện, cái gọi là Minh Vương Điện, chính là một cái chuyên môn dưới mặt đất trang web. Minh Võng, mới là thật, tên như ý nghĩa chính là lấy giết người làm chủ. Chính là nối thẳng thế giới dưới đất tư mật mạng lưới làng xóm. Cũng bị người xưng là lưới đen. Bất quá nó càng thêm ai cũng thích xưng hô lại là mệnh lưới. Bất quá tại tuyệt đại đa số người trong mắt, đó là thế giới hỗn loạn. Trong này tin tức, mỗi một đầu đều là lệ khí 10 phần. Loại này thế giới dưới đất, tại bây giờ tinh hồn đại lục, phía quan phương tự nhiên là không đề xướng. Nhưng cũng không có văn bản rõ ràng ngăn lại. Xem như mở một con mắt nhắm một con sát biên cầu tồn tại. Chỉ cần ngươi không nháo ra đại sự đến liền không bắt ngươi. Tả Tiểu Đa tạm thời còn không có ý định đến dưới đất thế giới nhận nhiệm vụ. Nhưng là cũng nên làm quen một chút tình huống. Hắn cùng Minh Võng liên hệ cũng chính là bỏ ra 100 đồng tinh nguyên tệ. Ở phía trên ghi tên một cái biệt danh. Lưu lại từng cái người hòm thư. Chỉ thế thôi. Người khác nếu là truy tra biệt danh này gọi là Miêu Chân Hương, hòm thư. Sẽ chỉ một đường truy xét đến Tam Thanh Đại Điện. Ân, còn lưu lại cái bài post Miêu Chân Hương. Từ giờ trở đi, xin gọi ta là dưới mặt đất thế giới Chi Vương. Chỉ tiếc loại này người mới bài post. Minh Võng mỗi ngày đều sẽ xuất hiện cái 3-5 lần, là cho nên ngay cả cái bọt nước đều không có tóe lên đến. Liền chìm không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tả Tiểu Đa đối với cái này cũng không để ý. Nếu là hiện tại một đám người đi lên bám đít, hắn ngược lại muốn hoài nghi nhân sinh. Điểm khả nghi mọc thành bụi. Trường học nhiệm vụ, thật đúng là đủ loại. Chúng sinh vạn tượng, Tả Tiểu Đa rất có vài phần cảm thán. Từ nhiệm vụ nhu cầu số lượng bên trên nhìn, tất cả đánh dấu đỏ, đều là cần gấp hoàn thành. Mà lại ban thưởng cũng là tương đối cao. Tả Tiểu Đa ánh mắt chủ yếu ném rơi xuống những cái kia đánh dấu hồng khu vực. Tìm kiếm mình có thể đón lấy. Lại có thể cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Văn Hành Thiên đang giảng bài. Mà các bạn học thì là câu được câu không đảo qua Tả Tiểu Đa đầu chọc. Từng cái trong mắt đều là thần sắc hâm mộ. Tả Tiểu Đa là từ trước tới nay. Tiềm Long Cao Võ năm nhất tân sinh bên trong. Sớm nhất giải trừ lệnh cấm, có thể xác nhận nhiệm vụ, tự do an bài thời gian học sinh. Cái này còn không chỉ, càng khiến người ta yêu thích và ngưỡng mộ chính là, hắn còn có thể miễn thi thử, bình thường năm nhất học sinh đến xuống học kỳ, tu vi đạt đến nhất định tiêu chuẩn đằng sau, liền sẽ tiến hành nhiệm vụ khảo thí, chỉ có thông qua được, mới có tư cách đi đón nhiệm vụ, ra ngoài chấp hành. Mà Tả Tiểu Đa, lại là miễn thi, nhảy qua nhiệm vụ thí luyện, Văn Hành Thiên mà nói, để mọi người trong lòng một mảnh lửa nóng. Ta hy vọng, Tả Tiểu Đa không phải lớp chúng ta một cái duy nhất. Văn Hành Thiên nhìn xem còn lại các học sinh, thản nhiên nói, ta kỳ vọng, cái thứ hai, cái thứ ba, mau chóng xuất hiện. Lý Thành Long hô hấp dồn dập, trong mắt lóe ra dã tâm cùng khát vọng. Hắn muốn cùng Tả Tiểu Đa cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là, hắn nhưng không có được cho phép. Văn Hành Thiên lời nói chính là, thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ. Nhưng ta có thể hứa hẹn ngươi. Không cần đợi đến năm nhất học kỳ sau lệ cũ. Chỉ cần thực lực của ngươi đạt tiêu chuẩn, liền có thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ta chờ mong ngươi thông qua khảo thí ngày đó sớm đến. Hạng Sung hạng Băng mấy người cũng là kích động. Nếu Tả Tiểu Đa làm được, chúng ta chỉ cần cố gắng, liền không có đạo lý làm không được. Liều mạng, đương nhiên, ở bên ngoài ra chấp hành nhiệm vụ trước đó, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long, còn có mặt khác 13 vị đồng học, lại phải tiến hành trong đời một cái trọng yếu lịch trình tam mạc ngũ bình. Bọn hắn lúc này là đệ tứ mạc, thay tức, kỳ thật lần này định nghĩa, chính là định tính. Chính xác xưng hô chính là tam mạc tứ định ngũ bình. Mà lần này cái gọi là tứ định, liền định vào xế chiều hôm nay. thời gian của ta được an bài rất chặt à, Tả Tiểu Đa cảm thấy thổn thức không thôi. Giữa trưa muốn cướp cái bàn, buổi chiều muốn tứ định, ban đêm còn muốn luyện công, ngày mai chấp hành nhiệm vụ. Nếu như không phải đã cùng Tôn lão bản nói xong, còn phải bớt thời gian đi hắn cái kia thu lấy tinh hồn ngọc bột phấn. À, ta thật sự là nhân viên gương mẫu. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm a. Lúc này, Lý Thành Long phảng phất tham gia náo nhiệt đồng dạng truyền âm tới. Đừng quên ban đêm muốn định phim công việc. Tả Tiểu Đa trực tiếp há miệng nói chuyện. Không quan hệ với ta. Ta mới mặc kệ đâu. Ai bốc lên tới sự tình. Ai đi thu thập. Lý Thành Long giận dữ. Tiền lương đâu? Người có cái dám tiền lương. Yêu có quản hay không? Lời còn chưa dứt, thẳng nghênh ngang rời đi. Lão tử còn muốn ăn cơm đâu. Là thời điểm ứng phó, hôm nay nhất định phải ứng đối chuyện làm thứ nhất. Lý Thành Long hầm hầm đi theo. Theo như thế một cái vung tay trưởng quỹ. Sưng tấy cảm giác mình sau này chắc là phải bị mệt chết. Đương nhiên, chính mình có quyền lực cũng là lớn vô biên. Chỉ ít tại công ty Tả soái bên này. Quả nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Ngôn xuất pháp tùy. Tuyệt đại đa số thời điểm ngay cả Tả Tiểu Đa chủ tịch này đều muốn nghe chính mình chỉ huy. Nhưng là, luôn cảm giác quyền lợi này tới rất dễ dàng. Đơn giản chính là vứt nồi vung tới. Cho nên đây không phải quyền lực, mà là một cái nồi. Nồi lớn, phòng ăn, năm thứ hai lớp 1 29 người. Đã tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xếp tại top 10 cũng không ở chỗ này. Chiến dịch này không thuộc về bọn hắn. Bởi vì Đường Thiên Thủ ở lớp 1 xếp hạng thứ 11. Nếu như hắn thua, sau lưng 28 người là muốn cùng một chỗ bồi tiếp đứng đấy ăn cơm. Đây là một loại đoàn kết, đồng thời cũng là một loại nhận biết. Người mạnh hơn ngươi đều thua, vậy ngươi tự nhiên cũng chờ cùng thua. Nếu như ngươi không muốn bồi tiếp bị phạt, như vậy, ngươi liền đi tới phía trước đi. Để cho ngươi chính mình đến đại biểu người khác, mà không phải bị người đại biểu. Cường giả, nên đứng ở phía trước. Ở trường học, cường giả là đại biểu. Đến chiến trường, cường giả là tiên phong. Ở trường học, bảo hộ đồng học, đến chiến trường, bảo hộ đồng bào. Đây chính là Tiềm Long truyền thừa vô số tuế nguyệt truyền thống. Nhìn thấy xa xa đi tới bước con cua, mọi người cùng nhau mừng rỡ. Đến rồi, nhưng đi theo chính là trận trận nghi hoặc. Cái kia bước con cua cùng nhau đi tới. Tựa hồ cùng ngày xưa không khác. Nhưng này chiếu lấp lánh đỉnh đầu là chuyện gì xảy ra? Người tới lại là cái đầu trọc. Nhưng trong trường học trừ Tả Tiểu Đa, có vẻ như không còn những người khác còn có thể đi ra như thế muốn bị đánh bước con cua a. Nhưng là, đầu trọc là cái quỷ gì? Trước mắt bao người, bóng loáng sáng loáng đầu trọc phản ánh mặt trời. Quang mang bắn ra bốn phía đi tới. Thật xa xem xét, quả thực là sáng chói chói mắt. Xa xa chính là một trận cười to liên tục. Ha ha ha, các ngươi sớm như vậy. Thật đúng là Tả Tiểu Đa. Tất cả mọi người theo bản năng mở to hai mắt nhìn. Đi theo liền nhao nhao cảm giác được ánh mắt của mình mù. Tả Tiểu Đa, thế mà sửa lại cái đầu trọc. Tạo hình này, thực sự là, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.